Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 889, bước quan trọng. Gocchuyenaudio.com. Bố em, Mặc Tu Nhân giật mình nhìn thoảng qua Bạch Cẩm Xương, anh thật sự không ngờ cũng chỉ không gặp một buổi chiều, Bạch Cẩm Xương sao lại đột nhiên bắt đầu gọi Tổng Đình Nguyên là bố rồi. Bạch Cẩm Xương cười tủm tỉm lấy tay chống ót tựa vào cửa kính xe, nhìn về phía Tu Nhân. Rất bất ngờ à, Mặc Tu Nhân gật gật đầu. Vô cùng bất ngờ, trong mắt Bạch Cẩm Xương mang theo ý cười. Vậy em sẽ giải thích nghi ngờ cho anh nhé, thực ra nói đến chuyện này, thì không thể không nói đến một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Mặc Tu Nhân nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của Bạch Cẩm Xương, nhịn không được cong ánh mắt. Bạch Cẩm Xương nói, bệnh tình của bông vải có thể hoàn toàn chữa khỏi. Mặc Tu Nhân đột nhiên giảm phanh lại kinh ngạc nhìn. Bạch Cẩm Xương, em nói cái gì? Bạch Cẩm Xương bóp bóp miệng. Lái xe đàng hoàng, đừng đột nhiên phanh xe, lúc nhanh lúc chậm em không thể nói cho anh biết được. Mặc Tu Nhân nhìn thấy dáng vẻ của cô khẽ cười, cười hòa nhã lắc lắc đầu. Ngoan, đừng thừa nước đục thả câu, nói đàng hoàng. Bạch Cẩm Xương nhấp nhấp môi. Em nghe chú Đàm nói, phương thuốc mà bố em cho em, thành phần thuốc chế thành hỗn hợp là bước quan trọng để nghiên cứu ra phương pháp chữa trị bệnh hen suyễn tận gốc. Mặc Tu Nhân thật không ngờ rằng, sẽ có được tin tức tốt như vậy. Thật vậy sao? Bạch Cẩm Xương cười nói. Đương nhiên là thật rồi, tin tức thế này, chú Đàm sẽ không tùy tiện nói lung tung đâu. Mặc Tu Nhân nghĩ đến Tần Minh Huyền phát bệnh vài lần, liền nghĩ rốt cuộc cũng có nghiên cứu ra thuốc chữa khỏi hoàn toàn, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng, căn bản không thể che giấu. Anh nhịn không được mở miệng, thật sự quá tốt rồi. Bạch Cẩm Xương nói đến đây, đem thuốc Đàm Phi Tuấn từ đầu lấy được đặt ở giữa chỗ ghế lái và phó lái, mở miệng nói. Thuốc này em giúp anh lấy rồi, thuốc lần này nhất định sẽ có tác dụng phụ, nhưng mà sẽ không quá nghiêm trọng, chẳng qua là, hiệu quả nhanh, trong vòng một tuần, độc tố trong cơ thể anh có thể tương đối được làm sạch rồi, lần này, anh phải ngoan ngoan uống thuốc cho em. Mặc Tu Nhân chỉ cười mà không nói. Bạch Cẩm Xương nhướng mày. Làm sao, không đồng ánh mắt Mặc Tu Nhân đen láy, sâu thẳm nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Xương. Em yêu, em vất vả rồi. Mặt Bạch Cẩm Xương đỏ lên, lại nghe thấy Mặc Tu Nhân nói. Lần này anh nhất định sẽ ngoan ngoãn uống thuốc. Bạch Cẩm Xương khẽ hừ một tiếng. Cho dù anh uống thuốc em cũng phải bất ngờ giám sát anh, ai biết anh có thật sự uống hay không. Âm thanh Mặc Tu Nhân vang theo ý cười. Được, đều nghe theo lời em. Bạch Cẩm Xương ngồi thẳng người. Em vẫn chưa nói với anh tại sao lại đột nhiên đồng ý thừa nhận bố em, đúng không? Thật ra cũng không phải là đột nhiên, lúc trước quả thật trong lòng cũng không oán hận ông ấy như vậy, lần này ông ấy cung cấp cho loại thuốc quan trọng như vậy, hơn nữa buổi chiều hôm nay người nhà họ Đỗ. Bạch Cẩm Xương đem chuyện của nhà họ Đỗ nói hết một lần với Mặc Tu Nhân, đương nhiên ngoại trừ chuyện cô bị đánh. Mặc Tu Nhân nghe xong lời nói của Bạch Cẩm Xương, vẻ mặt có chút ảm đạm. Bọn họ tìm em và dì Đỗ cầu xin tha thứ. Bạch Cẩm Xương gật gật đầu, nghe nói Sở Tuấn Thịnh và nhà họ Vân gây áp lực nhất quyết muốn Đỗ Nghĩa ngồi tù. Chẳng lẽ anh ta không nên ngồi tù hay sao? Chuyện điên khùng gì cũng dám làm, Mặc Tu Nhân thấp giọng nói. Bạch Cẩm Xương bóp bóp miệng, gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, người nhà họ Đỗ không nghỉ như vậy à? Mặc Tu Nhân nói, lúc trước đưa thiệp mời cho nhà bọn họ là người nhà của dì Đỗ, anh thật sự không ngờ rằng, mối quan hệ của dì Đỗ và người trong nhà, bây giờ lại như thế này, xem ra sau này. Cũng không cần nề mặt nhà bọn họ nữa. Bạch Cẩm Xương gật gật đầu, hoàn toàn không cần nề mặt mẹ em, hôm nay em cũng là lần đầu tiên biết Đỗ Thanh Vi lại là chị em cùng cha khác mẹ với mẹ em, may nhờ ông Đỗ còn gạt mẹ nói bà ta là em họ hàng xa của mẹ em. Bạch Cẩm Xương không có cách nào xưng Đỗ Khang là ông ngoại, chỉ đơn giản là gọi một tiếng ông Đỗ. Mặc Tu Nhân nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Xương. Anh đã nói, nhà họ Đỗ cưng chiều Đỗ Nghĩa như vậy, chỉ là cho dù là Đỗ Thanh Vi là con gái của ông Đỗ ông ấy bây giờ cũng không dám quang minh chính đại thừa nhận thân phận của Đỗ Thanh Vi. Bạch Cẩm Xương thắc mắc, tại sao? Mặc Tu Nhân cũng không giấu giếm. Bà ngoại của em, năm đó vì cứu ông ta nên mới chết, anh nghĩ ông ta vẫn luôn không thừa nhận thân phận của Đỗ Thanh Vi, một mặt là lúc trước không muốn để dì Đỗ đau lòng, mặt khác là sợ mọi người mắc ông ta vong ơn phụ nghĩa. Bạch Cẩm Xương mím môi, không nói gì, trong lòng thầm vì mẹ và bà ngoại cảm thấy bất công, thật sự không đáng a, bà ngoại dùng tính mạng cứu Đỗ Khang cuối cùng cũng không chăm sóc tốt Đỗ Yến Oanh. Còn dẫn theo người đàn bà khác và con gái về nhà. Thật sự khiến người ta khinh bỉ. Bạch Cẩm Xương cùng Mặc Tu Nhân nói chuyện cả đường đi, đã tới dưới lầu căn hộ rồi. Mặc Tu Nhân dừng xe, cả hai cùng xuống xe, Bạch Cẩm Xương vừa đi đến trước mặt Mặc Tu Nhân, đột nhiên bị Mặc Tu Nhân ôm vào lòng. Cẩm Xương, chúc mừng em và chú Tống. Bạch Cẩm Xương không nhịn được liền phát ra một tiếng rên đau. Lời nói của Mặc Tu Nhân khựng lại, buông tay ra, nghiêm túc nhìn Bạch Cẩm Xương. Em làm sao vậy? Bạch Cẩm Xương nhịn không được thầm mắng bản thân vừa rồi sao lại không kiềm được, liền đùa giỡn cười một tiếng. Không có gì, vừa rồi bị anh dọa giật mình. Mặt Mặc Tu Nhân không chút thay đổi nhìn cô. Vừa rồi em đau thiếu chút nữa trốn ra sau, cơ thể đều cứng ngắc, em cảm thấy anh ngốc sao? TRQELA, COM trang web cập nhật nhanh nhất. Bạch Cẩm Xương gượng cười. Anh là CEO của tập đoàn Tần Thị, còn quản lý trang sức đá quý Hoàng Thụy, bây giờ còn tiếp nhận tập đoàn nhà họ Mặc, nói ai ngốc chứ không thể nói anh ngốc à. Trên mặt Mặc Tu Nhân không có chút ý cười. Không cần chuyển đề tài với anh, nói, rốt cuộc là chuyện gì? Bạch Cẩm Xương dưới ánh mắt của Mặc Tu Nhân, bị anh nhìn đến chột dạ. Cô nhịn không được mím mím môi. Thật sự là không có chuyện gì. Mặc Tu Nhân đứng yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn cô. Bạch Cẩm Xương bị nhìn đến không còn cách nào khác, chỉ có thể tức giận nói. Chỉ là bị đồ vật đập trúng một chút thôi, thật sự không có sao. Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm vào Bạch Cẩm Xương, giọng điệu nghiêm túc, không có chút ý cười. Bạch Cẩm Xương, thật sự không có việc gì không giống như em. Bạch Cẩm Xương cũng không dám nở nụ cười. Mặc Tu Nhân trong khoảng thời gian này thật sự rất cưng chiều, có chính xác mà nói, Mặc Tu Nhân văn luôn rất cưng chiều cô, nhưng mà điểm mấu chốt là anh ấy không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô, Bạch Cẩm Xương vẫn luôn biết điều này. Góc chuyện audio.com, lúc trước anh tình nguyện để bản thân bị thương, cũng không bằng lòng để cô bị thương, cô có thể nhìn ra được. Nếu cô bị thương, Mặc Tu Nhân so với bản thân bị thương còn coi trọng hơn, anh đau lòng và sốt ruột, Bạch Cẩm Xương lần nào cũng để trong mắt. Cho nên, cô vốn nghĩ, lần này không muốn để cho Mặc Tu Nhân lo lắng vô ích, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, còn dự định lừa dối cho qua. Bây giờ xem ra chuyện này không có cách nào để đánh lừa rồi. Lúc Mặc Tu Nhân cưng chiều cô thật sự là giống như chàng trai lớn mới biết yêu, nhưng mà, lúc anh tức giận, người bình thường cũng không chống đỡ được khí thế này của anh. Trong lòng Bạch Cẩm Xương liền chột dạ, bồn chồn. Bạch Cẩm Xương ngẩng đầu liếc nhìn Mặc Tu Nhân một cái. Bị vào buổi chiều hôm nay. Mặc Tu Nhân nhìn cô âm trầm nói. Cụ thể một chút, Bạch Cẩm Xương bất đắc dĩ, chỉ có thể thanh thật đem chuyện bị đánh lúc buổi chiều, đại khai nói ra một lần. Mặc Tu Nhân nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống, nơi hai người bọn họ đứng, ánh sáng vốn đã mờ mịt, Bạch Cẩm Xương ngẩng đầu nhìn qua, chỉ cảm thấy mặt của Mặc Tu Nhân tối đen như mực, có chút đáng sợ một cách khó hiểu. Cô biết sự khó chịu của bản thân, Mặc Tu Nhân nhất định là tức giận rồi, cô nhịn không được giơ tay, túm túm lấy tay áo của Mặc Tu Nhân. Anh đừng tức giận, sau này em sẽ không bao giờ gạt anh nữa. Mặc Tu Nhân không nói lời nào, Bạch Cẩm Xương cần chặt răng. Hơn nữa, lúc ấy mẹ em vô cùng tức giận, cầm gạt tàn thuốc liền nếm qua coi như báo thù cho em thấy lúc ấy Đỗ Thanh Vi bị ném cũng không nhẹ đâu, cách chương.